khí phi tái giá, quân thần phân tranh, chương 123 ý đồ tiêu diệt đứa bé của nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đứa bé là liên kết giữa các người, đứa bé là trở ngại giữa chúng ta, vì có thể phủi sạch quá khứ, vì để cho chúng ta làm lại từ đầu ta không thể không làm như vậy. Trong phòng bếp hậu viện, Lan Nhi chậm rãi tới gần, lại trùng hợp nghe được hai mama đang đàm luận cái gì. Vì lòng hiếu kỳ, Lan Nhi núp thân thể ở trong bụi hoa, nghiêng tai nghe lén. Vương gia thật độc ác, lại muốn dùng cây nghệ tây để tiêu diệt đứa bé của nàng. Một vị lão ma ma nói nhỏ, bà tâm địa thiện lương. Đứa bé luôn vô tội. Một lão ma ma khác thở dài, tiếc hận nói. Có biện pháp gì, mới vừa vào cửa đã mang thai nhiệt trùng, sao vương gia có thể chịu được? Ai, lão ma ma bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thương tâm vì cô gái kia. Hôm qua mới vào phủ liền gây họa, chỉ có thể xem là nàng mệnh khổ. Vì vậy, bà đứng dậy bưng tổ yến đang tỏa khói ra cửa, Lan Nhi sợ bị phát hiện, lập tức ngồi xổm ẩn thân thể. Lan Nhi loáng thoáng nghe được mấy cái chữ, hôm qua vào phủ, trong lòng nàng kinh hãi, chẳng lẽ nói tiểu thư? Vương gia muốn tiêu diệt đứa bé của tiểu thư? Không được, phải lập tức ngăn cản, vì vậy Lan Nhi liều mạng chạy về, nàng nhất định phải phá hư kế hoạch của hắn trước khi vương gia đến. Trên đường, Hiên Viên Triệt rối rắm lắc lư, cúi đầu nhìn tổ yến trong tay, lông mày của hắn nhíu chặt, khe khẽ cắn môi dưới, cơ hồ thấy tia máu. Trong đầu rối rắm giống như một đám cỏ dại. Rốt cuộc có nên làm như vậy hay không? Nếu như làm, nàng có thể hận hắn, thậm chí muốn giết hắn hay không? Nếu như không làm, có phải sẽ mất đi nàng hay không? Nghĩ đến tương lai nàng và Hoàng Phủ Hiên yêu nhau ôm nhau, một nhà ba người ngọt ngào sống qua ngày, mà hắn chỉ có thể chịu đựng tình yêu ăn mòn, cô độc sống qua ngày, hắn càng kiên định ý nghĩ trong lòng, trơ mắt nhìn nàng xoay người rời đi, không bằng để cho nàng hận hắn, cũng phải ép nàng ở bên người. Hiên Viên Triệt cắn răng, dứt khoát đi về phía con đường cùng. Hắn bị ghen tị làm choáng váng đầu óc không phát hiện đôi tay vẫn run rẩy cộc cộc cộc tiếng gõ cửa truyền đến, Giao Nhi để quyển sách trên tay xuống. Ngẩng đầu lên nói, vào đi, khi nhìn thấy là Hiên Viên Triệt nụ cười trên mặt Giao Nhi cứng lại cúi đầu tiếp tục xem sách không nhìn hắn nữa. Bị xem nhẹ mặc dù căm tức nhưng Hiên Viên Triệt vẫn cười ha hà, đặt tổ yến ở trên bàn trước người của nàng, hỏi han ân cần. Giao Nhi thân thể nàng suy yếu, nhân lúc còn nóng hãy uống chén tổ yến này. Có câu nói, đưa tay không đánh người tươi cười, nhưng Giao Nhi tuyệt không phải người thường, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên lạnh lùng liếc hắn một cái, lại vùi đầu vào trong sách bỏ rơi hắn hoàn toàn. Lần này, giống như một cái tát đánh vào trên mặt Hiên Viên Triệt nụ cười không nén được giận, hắn máy móc co rúm gương mặt. Nhịn xuống, dụ dỗ Giao Nhi. Giao Nhi, nàng nhẫn tâm ném một tấm chân tình của bổn vương tới sau ót sao. Thừa dịp còn nóng hãy mau uống. Nói xong, hắn tự mình đưa tổ yến tới bên miệng nàng, Giao Nhi không nhịn được trợn mắt một cái, trong lòng phiền não bất an, mà hắn lại không thức thời om sòm ở bên tai nàng. Nhận lấy tổ yến từ trong tay hắn, chỉ hy vọng nàng uống xong hắn có thể nhanh chóng biến mất nhắm mắt làm ngơ. Mắt thấy chén đã đến gần môi đỏ mọng của nàng, Hiên Viên Triệt há hốc mồm muốn ngăn cản, nhưng lại nuốt lời nói xuống. Vào thời khắc ngàn vàng này, cửa bị đẩy ra, Lan Nhi chạy đến đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khi thấy tiểu thư chuẩn bị uống cây nghệ tây, Lan Nhi la to. Tiểu thư, đợi đã nào, nghe tiếng Giao Nhi từ trong chén ngẩng đầu lên, không vui cau mày, Lan Nhi quá thất lễ. Lan Nhi lập tức xông lên, khéo léo từ trong tay Giao Nhi đoạt lấy tổ yến, chạm đến ánh mắt nghi hoặc của tiểu thư và ánh mắt xem xét của vương gia, Lan Nhi cười hì hì giải thích. Tiểu thư, Lan Nhi giúp ngài thử xem nóng hay không? Ba kèm theo một tiếng thét kinh hãi của Lan Nhi tay Lan Nhi vừa chợt tổ yến liền đổ trên mặt đất. Kinh động ba người, Lan Nhi cúi đầu áy náy nặn ra một giọt nước mắt trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tiểu thư thật xin lỗi, Lan Nhi quá ngu ngốc, liếc thấy nước mắt ở khóe mắt Lan Nhi, Giao Nhi không trách cứ an ủi. Không có sao Lan Nhi, mau dọn dẹp sạch sẽ. Dạ, Lan Nhi làm bộ lau khô nước mắt nhíu lông mày, lại đang cười trộm. Sau đó xoay người ra cửa tìm cái gì quét dọn, lập tức nàng lạnh lùng liếc Hiên Viên Triệt một cái, trong miệng lầu bầu. Mặt người dạ thú áo mũ chỉnh tề. Bị Lan Nhi nháo, kế hoạch của Hiên Viên Triệt thất bại, viện cớ rời đi. Giao Nhi nghỉ ngơi thật tốt, hôm nào bổn vương trở lại thăm nàng. Kế hoạch thất bại, tâm tình của hắn phức tạp, không biết nên hình dung như thế nào, là may mắn sao? Là ảo não sao? Hắn không dám tưởng tượng nếu như đứa bé thật bị giết thì Giao Nhi còn có thể sống nữa sao? Giao Nhi, hối hận còn kịp sao? Quay đầu, người và vật đã không còn. Tình bất diệt ngữ không dứt.